Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1122, thi tộc nhiệm vụ, không bao giờ rơi hoàng kim gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, đây không phải là sở tương hành chân thân. Nhìn lấy tại ma chủ trong lòng bàn tay biến mất sở tương hành, tất cả mọi người ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn là mọi người còn muốn nhìn một chút cái này sở tương hành thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại không phải chân thân đến đây. Bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai người khác. Hai người này chẳng lẽ cũng không phải thật thân. Lúc này, quỷ chủ quyền đầu đã đánh vào cái kia tiền vô huyết trên thân. Tiền vô huyết mặc dù là chân ma giáo cái này đệ nhất giáo chủ, nhưng lại chỉ có đại đế hậu kỳ thực lực, cùng quỷ chủ chênh lệch rất lớn. Hắn nhìn lấy sở tương hành biến mất bóng người, đồng tử bỗng nhiên kịch biến. Hắn cảm giác được bọn họ bị cái này sở tương hành cho hố. Ta là, tiền vô huyết muốn quang minh thân phận, bành, nhưng là quỷ chủ quyền đầu trực tiếp rơi xuống. Tiền vô huyết thân thể hóa thành một mảnh huyết nhục, bay lả tả giữa thiên địa. Tiền vô huyết thực lực, căn bản cũng không phải là quỷ chủ đối thủ. Tiền vô huyết chết, khiến mọi người biết được, đây là chân thân. Một bên khác, cái kia long gia lão tổ sắc mặt trắng bệch. Thực lực của hắn cùng tiền vô huyết một dạng. Nhìn thấy tiền vô huyết bị giết, long gia lão tổ trong con mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, muốn nói lời gì, nhưng là ma chủ tay cầm lại độ rơi xuống. Không nói cho hắn cơ hội, bởi vì Tô Hạo đại khái cũng đoán được, hai người này là ai. Hắn tại tổ vu bí cảnh bên trong, giết chân ma giáo cùng người của long gia. Hai người này hẳn là chân ma giáo cùng người của Long Gia, liên hợp thi tộc lão tổ, cùng một chỗ ra tay với hắn. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là, thi tộc lão tổ, tới cũng chỉ là một cái giả thân. Hô, cái kia Long Gia lão tổ cũng chết thảm tại ma chủ dưới bàn tay, huyết vụ đầy trời bị Tô Hạo thể nội phệ huyết ma đằng thôn phệ. Chàng diện biến đến yên tĩnh, quảng cáo, ban đầu vốn còn muốn chờ lấy đại chiến. Thế nhưng là chiến đấu này cũng quá nhanh đi. Quả thực cũng là tính áp đảo chiến đấu. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Tô Hạo bên này thực lực cường đại. Tô Hạo cái này thiếu thành chủ thật sự là chỉ sợ. Bên người lại có cường giả như vậy thủ vệ. Còn không phải một người. Lúc này thời điểm có người nhìn lấy Tô Hạo, trong lòng tán thường. Mỗi lần có người đối Tô Hạo xuất thủ, nhưng là Tô Hạo bên người luôn có rất mạnh cao thủ. Điều này khiến mọi người cảm thấy rất là không hiểu. Coi như ngươi là thiếu thành chủ, cũng không nên là có cao thủ như thế lâu dài ở bên người đi. Rất nhiều người bắt đầu lại từ đầu chú ý lên Tô Hạo tới. Tô Hạo nhìn thoáng qua, vừa mới thi tộc sở tương hành biến mất địa phương, khẽ chau mày. Sở tương hành mang theo hai người đến đây, chính mình lại đột nhiên rời đi. Cái này hoàn toàn là tại hiến tế đồng đội, hẳn là muốn cho bất động minh vương thành nhiều hai cái đối thủ. Cái này thi tộc cần phải trước diệt đi. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, hắn chuẩn bị đối thi tộc xuất thủ, phát động nhiệm vụ, ký chủ đối thi tộc sinh ra sát ý, diệt đi thi tộc, khen thưởng 2 triệu đánh dấu giá trị, một tấm không cấp bậc thủy tinh rút thường thẻ. Phát động đối thi tộc nhiệm vụ, vẫn là một chương không cấp bậc thủy tinh rút thường thẻ. Tô Hạo trong lòng hơi động, sau đó đối với Cố Hoài nói, chúng ta rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài cũng trong bóng tối cho bên trong thành Tử Tiêm Ngưng gửi tin tức, đến nơi nào đó tụ hợp. Trong thành, Tử Tiêm Ngưng cùng Tấn An Lan chính nhìn lên bầu trời. Kia chính là ta sư phụ, cường đi. Tử Tiêm Ngưng nhẹ giọng nói ra, sư phụ ngươi thật sự là bất động minh vương thành thiếu thành chủ. Tấn An Lan nhìn lấy Tử Tiêm Ngưng, trong miệng hơi kinh ngạc. Tuy nhiên lúc trước nàng nghe Tử Tiêm Ngưng cùng bản tử nói, nhưng lại vẫn có chút không thể tin được. Bây giờ tinh giới bên trong, thế lực nào thịnh nhất, thế lực nào mạnh nhất? Phần lớn người khẳng định sẽ nói, bất động minh vương thành. Cho nên Tử Tiêm Ngưng bọn họ nói Tô Hạo là sư phụ của nàng vẫn có chút không tin. Đương nhiên, ngươi nhìn bản tử không phải ở bên cạnh hắn sao? Bản tử cho chúng ta biết cùng sư phụ tụ hợp, chúng ta đi thôi. Tử Tiêm Ngưng đối với Tấn An Lan nói, người ở đây quá nhiều, Tô Hạo không trực tiếp thấy các nàng. Cũng là vì bọn họ an toàn. Lúc này, mặt khác một chỗ, Quân Vô Hối cùng Gia Cát Lưu Vân thân thể, theo hư không bên trong đi ra. Hai người thân hình có vẻ hơi chật vật. Gia Cát Lưu Vân, cái này Tô Hạo thực lực rất mạnh, nếu như không phải chúng ta đi nhanh, chỉ sợ thật khả năng bị đối phương lưu lại. Quân Vô Hối trầm giọng nói ra, vừa mới đối phương xuất thủ, thế nhưng là một chút cũng không có nương tay, trực tiếp muốn mạng của bọn hắn a. Làm sao Quân đại thiếu gia, ngươi cũng sợ hãi? Đương nhiên sợ hãi, dù sao ta chỉ có một cái mạng, không giống ngươi có Huyền Tâm Chính Tông, thiếu tông chủ đặc biệt thế tử phù. Quân Vô Hối nhìn lấy Gia Cát Lưu Vân nói, vật kia chỉ có thể cứu ta một lần, đối phương có thể giết ta một lần, cũng có thể giết ta hai lần. Gia Cát Lưu Vân lắc đầu nói, đột nhiên, Gia Cát Lưu Vân biến sắc, chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Gia Cát Lưu Vân biến hóa, Quân Vô Hối không khỏi mà hỏi. Thi tộc người Sở Tương Hành hiện thân, nhưng lại không đánh mà lui, mặt khác theo hắn cùng nhau hai người, bị Bất Động Minh Vương thành ma chủ cùng quỷ chủ chém giết. Không nghĩ tới Tô Hạo bên người, vậy mà theo mạnh như vậy cao thủ. Gia Cát Lưu Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, lúc này thời điểm, Quân Vô Hối bên này cũng được đến một số tin tức. Cái kia hai gia hỏa, hẳn là Long gia cùng thật người của ma giáo, thật sự là quá xui xẻo. Bất quá thi tộc một chiêu này so sánh hung ác, để Bất Động Minh Vương thành lại nhiều hai cái thế lực đối địch. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Quân Vô Hối nói, hoặc khen người ta Bất Động Minh Vương thành, căn bản là không có để ý cái thế lực này. Các người Quân gia được xưng là không bao giờ rơi hoàng kim nhất tộc, đối với Bất Động Minh Vương thành dạng này thế lực, cần phải có hiểu biết đi. Gia Cát Lưu Vân trầm giọng mà hỏi, cái thế lực này, chúng ta Quân gia không có lúc xuất thế, thì chú ý, chúng ta tra xét rất nhiều sách cổ, nhưng là đều không có phát hiện cái thế lực này bất cứ tin tức gì. Chúng ta Quân gia lão tổ hoài nghi, cái này Bất Động Minh Vương thành, khả năng đến từ vực ngoại tinh thần hải một bên khác. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, Quân Vô Hối trầm giọng nói ra, xuyên vực vực ngoại tinh thần hải, đi tới nơi này, cái này hẳn không có thế lực nào có thể làm đến đi. Gia Cát Lưu Vân hé miệng nói ra, cái này chỉ là chúng ta Quân gia lão tổ suy đoán, không có căn cứ. Quân Vô Hối nhẹ giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hối hận huynh, ngươi lời nói này, hẳn là các ngươi lão tổ muốn cho ngươi nói đi. Ta sẽ đem tin tức này, cáo chi tông chủ. Gia Cát Lưu Vân nhìn thoáng qua nói, ha ha, cái kia Gia Cát huynh, như vậy cáo biệt. Quân Vô Hối dẫn đầu thực sự nhập hư không rời đi, hắn lời nên nói, đều đã nói xong. Nhìn lấy rời đi Quân Vô Hối, Gia Cát Lưu Vân đôi mắt híp lại, Quân gia là theo thượng cổ thời kỳ, một mực truyền thừa cho tới bây giờ, được xưng là không bao giờ rơi hoàng kim gia tộc. Gia tộc này có ba đại phân chi, tinh giới một mạch, thiên giới một mạch, tiên giới một mạch. Tuy nhiên bị nói là chi nhánh, nhưng lại là nhất mạch tương truyền. Trong đó một mạch biến mất, mặt khác một mạch sẽ nhanh chóng phái người đến đây, cam đoan cái này một giới Quân gia thực lực. Mấy vạn năm trước đế chiến, gia tộc này xuất hiện, nhưng lại không có tham chiến, rất là bí ẩn. Xem ra cái này Quân gia đối Bất Động Minh Vương thành sinh ra hứng thú. Gia Cát Lưu Vân trong miệng lẩm bẩm nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.